Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, Tứ Thốn Quang Âm rơi nhân gian. Thượng, phong vân tịch diệt, mưa đen đầy trời, duy chỉ có cái kia một khẩu lưu ly chung tại trong bóng tối nở rộ quang mang. Vạch phá cái này nặng nề màn đêm, túy hoa thiên tử từ bỏ kiếm khinh xanh. Đồng dạng, kiếm khinh xanh cũng từ bỏ túy hoa thiên tử. Đối với người trước mà nói, lúc này quỷ vũ xuất hiện, để cho nguyên bản đã tắt lửa giận lại lần nữa dấy lên. Đối với sau đó người mà nói, người trước đã bại bởi hắn, tuy chưa hề chảm chi, nhưng dưới mắt còn có quan trọng hơn sự tình. Kiếm khinh xanh sẽ không đi cản túy hoa thiên tử. Sau đó người lòng muốn chết rất cát. Gặp được quỷ vũ, đó chính là gặp được hắn cuộc đời bên trong cừu hận nhất gia hòa. Thời thời khắc khắc, cả ngày lẫn đêm, túy hoa thiên tử không giờ khắc nào không tại nghĩ đến giết chết cái quái vật này. Túy hoa thiên tử nhìn chăm chú lên quỷ vũ, nắm thân thể tàn phế nghênh chiến. Chính mình cũng đã từng là quỷ vũ sở chọn lựa vô số, hư giả truyền nhân. Nếu như không có sư phụ Tạ Yên Trần, như thế mình bây giờ hạ tràng, liền cùng cái kia bốn phương tám hướng cổ trùng khôi lỗi. Mang theo màu đen gương mặt, lộ ra trắng bệch lại giữ tợn cười. Bọn hắn đem hết thảy đều giao cho quỷ vũ, chưa hề từ loại kia mộng ảo bên trong tỉnh lại. Túy hoa thiên tử bi ai nhìn xem bọn hắn, bởi vì chính mình đã từng cũng có khả năng biến thành cái bộ dáng này. Cỡ nào thật đáng buồn, cỡ nào buồn cười, cỡ nào thương cảm, tự hiểu là vô thượng chi pháp, nhưng không ngờ tất cả đều là con cọp dưỡng độc chiếm. Tối hậu hết thảy đều dâng hiến cho kỳ chủ, chính mình hóa thành khôi lỗi, hồn phách có lẽ cũng không có đi đến u minh. Chân linh, vật này quỷ vũ mặc dù có bản lĩnh có thể chặn lại, nhưng hắn chung quy là không dám. Trừ phi sử dụng chướng nhãn pháp khi man u minh đại hải. Nếu không một khi bại lộ, u lê thiên bên trong hai vị kia đại thánh cũng sẽ không lưu nhiệm cái gì thể diện. Trong mộng liền bắt không được ngươi sao? Quá coi thường thiên hạ chí tôn, Bích Lạc Hoàng Tuyền, kia là u lê thiên u minh hải đại thiên tôn tọa hạ mạnh nhất hai vị đại thánh. Trong đó còn có truyền thuyết. Nói Bích Lạc Đại Thánh có lẽ đã từng là một vị long tộc. Cho tới Hoàng Tuyền Đại Thánh, lai lịch bất minh, lưu ly trung tỏa sáng càng lúc càng lớn, phạm vi cũng càng ngày càng quảng, túy hoa thiên tử thân thể biến mất cũng càng ngày càng nhiều. Cái kia một nửa thanh minh khi tứ tán bỏ trốn, nhưng bị một nửa kia còn sót lại nhục thân sở bắt lấy. Muốn đồ tan ra mảnh này hắc thiên mưa đen, ngoại đạo thủy long đánh tan màu mực bầu trời. Nhưng mà mảnh này hắc thiên cho dù đối mặt ngoại đạo chi thủy cũng không có nửa điểm sợ hãi. Gương mặt kia vẫn như cũ là vặn vẹo lại giữ tợn cười. Trong cõi u minh tựa hồ còn có một loại như gào khóc một dạng thanh âm tại chúng sinh trong tai. Quanh quẩn. Đèn vũ ngưng tụ hư giả truyền nhân bọn họ bắt đầu hội tụ đến đây. Bọn hắn không ngăn được thiên tang kiếm, thế là quay đầu nhìn về lưu ly chung dựa vào tới. Nhưng đây chính là túy hoa thiên tử hy vọng. Chiếc chuông lớn kia ung dung vang lên, kỳ âm linh hoạt kỳ ảo mà to lớn. Tại hắc thiên phía dưới, đánh thức vô số nhân gian. Ta bơi ở sông đầm, chỉ hướng váy hoa. Trèo lên tại trọng lâu bên trên, chỉ gặp thanh phong nhiễu bạch lương. Ta đi tại Hoàng Xuyên, ý khuy kim tang, đến đào lăng sơn hạ, say túy lúy một say về Lạc Dương. Ta ngồi lên long loan, hai ngón tay nhặt hoa, nhìn ra ngàn thế phồn hoa, đông ly dạ tẫn bình minh nhưỡng. Ta nằm nhập hồng trần, thiên thủy chảy về, rơi tại long sơn trong mộng. Hoa gió làm mưa đáo vân thôn quê, túy hoa thiên tử ngửa đầu, một mảnh màu ửng đỏ trời cao đột ngột xuất hiện, trên người hắn khói xanh hóa thành thanh viêm, thiêu đốt lên cái kia nửa thứ thân thể tàn phế, làm thế gian này mang đến tối hậu quang minh. Một mảnh lại một mảnh cảnh sắc theo hắn khẩu thuật mà diễn hóa xuất đến. Đây là thiêu đốt chính mình đi qua, đem đã từng quang minh hóa thành mộng ảo, dùng để đối kháng mảnh này trong vắt hắc thiên. Quỷ vũ, ta có nhất pháp, đã vì ngươi chuẩn bị 3 vạn năm, ngươi muốn gặp một lần sao? Không, ngươi nhất định phải gặp một lần. Quỷ vũ, năm đó ta được ngươi truyền pháp, về sau mới biết là hết thảy hư ảo, ngươi bất quá là một giấc mộng bên trong quái vật. Cho dù đã từng thân là tiên nhân, nhưng hôm nay sớm đã rơi vào ma đạo, cũng không đúng, cho dù là ma đạo người bên trong, cũng sẽ không hóa thành ngươi như vậy bộ dáng. Ma đạo người bên trong cũng có thất tình, mà ngươi bây giờ còn có tình sao? Sợ là chỉ còn lại có lục dục, thậm chí còn không được đầy đủ. Dục vọng hóa thân, như là nhắm người mà phệ ác thú, lại như chúng sinh trong nội tâm tham lam tới cực điểm hắc ám mây khói. Cái kia đen trên trời, gương mặt đương nhiên sẽ không đáp lời, như cũ nhe răng cười, chỉ là những cái kia thân là khôi lỗi hư giả truyền nhân. Lúc này một vị lại một vị, trong tay mang theo những cái kia mộng ảo tác, nhìn về túy hoa thiên tử đánh tới, nhưng mà vẻn vẹn một bước mà thôi. Hùng vĩ nước sông đầm sâu bỗng nhiên hiển hóa, mỗi một cái hư giả truyền nhân đều bị sóng lớn đập bay. Sau đó vô tận biển hoa từ bầu trời rơi xuống, một tòa 9 tầng thần lâu bỗng dưng mà ra, mang theo màu ửng đỏ vân hà, lại có thanh phong mênh mông, gợi lên cửu tiêu, trước đó sở khẩu thuật cảnh sắc từng cái xuất hiện, Hoàng Xuyên, Kim Cây Dâu, Đào Lăng Núi, Lạc Dương Đồi, hết thảy quang ảnh hóa thành trong hư ảo chân thực. Những cái kia hư giả truyền nhân mặc dù như cũ tại nhe răng cười, nhưng lại đã bị chư pháp nhiếp trụ, lại khó mà động đậy nửa phần. Theo sát lấy, long loan nhảy múa, túy hoa thiên tử một tay nhặt lên thần ấn, ngàn thế đã qua bị kêu gọi đi ra. Những cái kia hư giả truyền nhân cuối cùng biến hóa ngụy trang mặt nạ, giữ tợn gương mặt biến thành sợ hãi, kêu gào lại thống khổ. Bọn hắn hóa thành màu đen vũ thủy bị trên bầu trời quỷ dị gương mặt thu hồi. Cái miệng kia mở ra, tất cả hư giả truyền nhân tất cả đều bị nó lại một lần nữa ăn. Nuôi nhốt dê bò cùng trong lồng trúc cổ trùng, hư giả truyền nhân bọn họ diệt đi. Túy hoa thiên tử bay lên lưu ly trung, bắt đầu niệm tụng tối hậu pháp, kia là hắn làm quỷ vũ chuẩn bị pháp. Hắc ám trời cao xé nát lại phục hồi như cũ, kiếm khinh xanh ôm nam hương tử, trong tay hồng kiếm rơi xuống, sau lưng kiếm thần hư ảnh khai thiên liệt hải, thiên tang một kiếm tái xuất, lấy nhân gian chi uy phá vỡ vạn pháp, màn đêm mặt quỷ. Cái kia gương mặt cũng không còn là nụ cười dữ tợn, mà là biến thành một bộ khóc tang nhan. Hư thiên bên trong có vô số bàn tay lớn màu đen hội tụ, phun trào lên, bọn chúng mục tiêu là nam hương tử. Kiếm khinh xanh kiếm trong tay chưa hề dừng lại, trong nội tâm phẫn nộ càng ngày càng cường thịnh, mà sau lưng kiếm thần hư ảnh cũng càng ngày càng ngưng thực. Trong tay thiên tang kịch liệt rung động, phát ra trước nay chưa từng có căm giận ngút trời. Ai dám ép thiên tang chi kiếm? Tử, từ thời gian bên trong sinh ra nhân gian chi kiếm, nam hương kiếm, thiên tang kiếm, hai kiếm vốn là một kiếm tâm ý. Bất bình, bất bình, bất bình. Tam thốn quang âm đoạn vạn cổ. Những cái kia đại thủ bị xé nứt, hàng lâm hư giả truyền nhân cũng đều bị dễ như trở bàn tay một dạng diệt sát. Chúng sinh như bài sơn đảo hải, hóa thành hắc thủy chảy xuôi, cuốn ngược quy thiên, ai dám ngăn cản tại phía trước, liền lấy kiếm chảm ai. Kiếm khinh xanh biết rõ, muốn rời khỏi nơi này huyền bí chính là xé rách mảnh này trời cao. Hắn đúng là có biện pháp, có thể biện pháp này cũng không phải là lưu tại hiện tại dùng, bên hông chuôi kiếm này quyết không thể chân chính ra khỏi vỏ. Chuôi kiếm này không phải là vì đối phó quỷ vũ loại này người nhỏ yếu mà tồn tại. Là, cùng thiên thượng đại thánh so ra, chỉ dám trốn ở trong mộng đẹp quỷ vũ, cho dù có nghiêng trời lệch đất lực lượng, cho dù có thể là một mảnh sợ hãi hóa thành trời cao, cho dù có thể nói là thái thượng thiên ma, nhưng cũng như cũ khó mà cùng đại thánh sánh vai, chênh lệch quá xa. Kiếm khinh xanh che chở Nam Hương Tử, sau đó người nhắm lại con ngươi, cúi đầu, ta dựa vào kiếm khinh xanh, nàng nắm lấy kiếm khinh xanh, cái kia dắt ống tay áo cùng khuỷu tay tinh tế năm ngón tay, không tự chủ được nắm chặt, kiếm khinh xanh ngẩng đầu, nhìn chăm chú phía trước Hắc Thiên, bên hông chuôi kiếm này sẽ không ở cái này hoàn toàn ra khỏi vỏ. Nhưng có thể lộ ra thứ tư tắc kiếm quang. Hắn nghĩ như vậy, thế là chuôi kiếm này liền đáp lại hắn. Bốn tắc kiếm quang, ba tắc hóa Nam Hương. Cái kia tối hậu một tắc, dĩ nhiên chính là cái kia rơi vào nhân gian lưu quang. Tiểu Nguyệt Vương nhắc nhở chính mình, tam thốn quang âm đã là cực hạn. Nếu như vận dụng thứ tư tắc kiếm quang, vậy sẽ phải trả giá đắt. Kiếm khinh xanh ngẩng đầu lên, nhưng bây giờ, vô luận là cái gì đại giới, chính mình cũng có thể tiếp nhận, chỉ cần có thể xé rách mảnh này Hắc Thiên. Một thanh lóng lánh vô cùng huy hoàng quang hoa phi kiếm xuất hiện, quanh quẩn tại kiếm khinh xanh bên người, sau đó, hóa nhập rồi Nam Hương trong kiếm, ba thước thanh phong biến thành bốn thước, trong thiên địa mưa to bỗng nhiên ngừng nghỉ. Màu đen nước đều bị bốc hơi hầu như không còn. Cái kia màu mực trời cao, như nặng nề màn đêm. Nhưng lúc này, có một đường xích sắc lưu quang xé rách khôn càn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.